Chương 73, giận dữ Unoha Nazet. Lời nói nhảm. Mù cù rổ trắng giả mà mổ tổ gần dữ xài ghệ cù ní liếc mắt, không phải đặt chân khăng khít, chính mình sẽ cùng theo ngươi một cái hỏng bét lao nhân tới cái này chủng địa phương. Mù cù rổ hai chữ liền đánh tan giả mà mổ tổ gần dữ sẽ tạo nên ngưng trọng bầu không khí. Ai giả mà mổ tổ gần dữ xài ghệ cù ní thở dài một cái, sau đó liền mở ra khăng khít đại môn. Từng cây một đinh gỗ hướng ra phía ngoài rút ra, kèm theo một tiếng trọng đại môn mở ra tiếng. Khăng khít mở ra trong giây lát, mù cụ rồ cảm nhận được vô tận bạo ngược, cứu hận, tham lam, ngạ mạ, sát dục từ thần thế gian các loại mặt trái tâm tình tập kích hướng mình. Bất quá mù cụ rồ sắc mặt không biến hóa chút nào, mặc dù nơi đây hội tụ toàn bộ bờ liệp thế giới tâm tình tiêu cực, nhưng là mình nhưng là thân phụ hai cái thế giới bổn nguyên thế giới chi chủ. A đừng nói tập kích mù cụ rồ một cựu tam tâm linh, cái này vô cùng tâm tình tiêu cực ở tiếp xúc được mù cụ rồ thân thể thời điểm, cũng đã tiêu tan thành mây khói. Dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cụ ni dị thường kinh ngạc nhìn mù cụ rồ. Tuy là hắn biết cái này tâm tình tiêu cực đối với mù cụ rồ không tạo được cái gì lớn quá nhiều, thế nhưng hắn thật không nghĩ đến mù cụ rồ lại có thể hoàn toàn bài xích loại này tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Giữa lúc mù cụ rồ nhấc chân đi nhanh hướng khăng khít bước vào thời điểm, mấy nghìn năm qua vô số kể kinh tài tuyệt diễm hồn phách ôm mỗi người không giống nhau mục đích đặt chân vào vô gian địa ngục trong nhưng mà có thể sống chưa từng gian đi ra lão phu biết được chỉ có một người. Người nào? Mù cụ rồ lông mày nhớ lên, hỏi. Dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ củ nì trầm mặc, một lát mực có mở miệng nói ra. Quỷ sĩ tổ tiên ý hoạch tự giải quyết cho tốt ra mỉ tạ giả sĩ mù cụ rổ theo giả mà mổ tổ gần dữ xài đang nói hạ xuống, khăng khít đại môn nặng nề đóng cửa ở, mù cụ rổ thậm chí có thể nghe được ngoài cửa đinh gỗ lần nữa bị tiết bên trên thanh âm. Kèm theo khăng khít cửa đóng cửa, vô luận là thần lạc tâm nhãn vẫn là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng không thể cảm giác được bất luận cái gì sổ sổ si hệ tỷ khí tức. Không có nói cho ta làm sao ly khai khăng khít thế giới phương pháp sao? Giả mà mổ tổ gần dữ xài ghệ cù nì đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. A mù cụ rổ cười khẽ một tiếng, trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Bỡ liệp thế giới khung là địa ngục sổ sổ si hệ tì hiện thế, quan hệ như vậy. Đơn giản đánh cách khác, đem bỡ liệp thế giới coi như là một cái hamburger. Như vậy địa ngục cùng hiện thế chính là hamburger trên dưới hai khối bánh mì bánh. Mà sao sổ xì hệ tỷ thì là bánh mì bánh bên trong nhục bính. Hù hệ cổ mẫn đồ lời nói, thì cùng sao sổ xì hệ tỷ ở vào không sai biệt lắm vị trí, tạm thời có thể so sánh hamburger bên trong rau xà lách diệp. Mà vô luận là sao sổ xì hệ tỷ vẫn là hù hệ cổ mẫn đồ, trọng yếu nhất tác dụng chính là đưa đến tách ra địa ngục cùng hiện thế tác dụng. Nếu như sao sổ xì hệ tỷ lọt vào phá hư, như vậy địa ngục sẽ cùng hiện thế giáp giới. Hiện thế đem trực tiếp bị địa ngục sở hủy diệt cho nên, tuy là vô luận là hiện thế, xảo ổ sổ si hệ ti, còn là địa ngục đều thuộc về bờ liệt thế giới. Nhưng là lại tồn tại ở bất đồng ba cái không gian. Liên hướng xảo ổ sổ si hệ ti đi thông hiện thế, cần trước từ xuyên giới môn mở ra đoan ở giới, sau đó đi qua đoan ở giới mới có thể đi trước hiện thế. Nếu như muốn từ vô gian địa ngục trở lại xảo ổ sổ si hệ ti, như vậy thì muốn đi qua vô gian địa ngục đại môn mới được. Mà đại môn này lại bị giả mạ mổ tổ gần dữ xài ghệ cù nì đóng lại, nhưng lại không có tự nói với mình rời đi phương pháp có ý tứ rõ ràng liền thì không muốn để cho mình đi ra rồi. Mù cù rồ cười cười, không muốn để cho ta đi ra ngoài, ta liền không ra được sao nha? Khi ta không nghĩ tới loại chuyện như vậy phát sinh, giả mạ mổ tổ gần dữ xài ghệ cù nì cái kia láo ra hỏa đối với mình báo dị như thế nào thái độ. Mù cụ rồ há có thể không biết ở dạ mà mổ tổ gần dữ xài ghệ cù nì trong mắt, mặc dù mình không có làm ra chuyện khác người gì, nhưng là tuyệt đối là một cái mìn định giờ. Hơn nữa còn là bom nguyên tử cao y chú nở dê loa y kia, nếu thật là nổ tung nói, là cả xã ổ sổ xì hệ tí đều không chịu nổi khủng bố uy lực cho nên để pho nở dê ngư a tình huống như vậy phát sinh. Dạ mạ mổ tổ gần dữ xài ghệ cụ nì đã nghĩ mặc không lên tiếng đem mù cụ rổ cho phong ấn tại vô gian địa ngục. Bất quá mù cụ rổ trước khi tới, đã sớm ở bốn phiên đội, thất phiên đội thậm chí nhất phiên đội, đều bày ra vô số phi lôi thần thuật thức. Nói cách khác miễn là mù cụ rổ muốn phải làm nói, hoàn toàn có thể so với dạ mạ mổ tổ gần dữ xài ghệ cụ nì sớm hơn trở lại nhất phiên đội bên trong. Nhà quên đi. Suy nghĩ một chút. Mù cụ rổ vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Dù sao ở khăng khít sự tình quan trọng hơn, huống mình cũng không có buồn chán đến loại trình độ đó. Nhìn quanh một vòng, bằng vào trong lòng trực giác, mụ cụ rồ hướng một cái phương hướng vội và đi. Sao ô sô si hệ tì, nhất phiên đội. Mới vừa từ trong lòng đất đi ra dạ mà mổ tổ gần như sạch sải ghệ cú ni, cũng là nghênh đón một vị khác không phải thường gặp lao bằng hưu. Gần như hưu sải, mụ cụ rồ đi nơi nào người khoác đội trưởng vũ chức củ nổ hạ nà dẹt. Nhãn thần che lấp xem lên trước mặt dạ mà mổ tổ gần dài hù sải, quanh thân di tán dường như thực chất một dạng huyết tinh sát khí hiện tại ủ nổ hạ nạ dẹt cha nở dê thà y, có thể xưng là ủ nổ hạ nạ dạ chi càng là thích hợp vô gian địa ngục. Dạ mà mổ tổ gần dài hù sải ghệ cú ni thản nhiên nói. Thình thịch theo dạ mà mổ tổ gần dài hù sải ghệ cú ni đang nói hạ xuống, một cổ kinh khủng sát khí, tràn ngập ở tại toàn bộ sầy dày bên trong. Đồng thời kèm theo cái này cổ sát khí còn có vô tận thấu tán lấy mùi máu tanh linh áp không cố kỵ chút nào tàn sát bừa bãi ra loại này khủng bố máu tanh linh áp trong nháy mắt liền kinh động toàn bộ sầy dây 6 phiên đội. Cụ chỉ kỳ bi Aqua nhìn phía nhất phiên đội phương hướng. Nhíu mày, thần sắc có chút khó hiểu, kinh khủng như vậy linh áp tuyệt đối là vượt qua cấp đội trưởng tử thần cường giả mới có thể có được sổ sổ xì hệ tỷ lúc nào ra một kinh khủng như vậy cường giả A hơn nữa. Vì sao ta sẽ có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc không? 28 phiên đội. Không có đội phó kỳ ô giả cụ xuống si, đang nhức đầu xử lý 8 phiên đội đội vụ, đột nhiên cảm nhận được cái này ngất trời sát khí, không khỏi ngừng công tác, nhìn về phía nhất phiên đội, trong miệng lẩm bẩm nói, núi lao đầu làm sao biết trêu chọc đến vị đại tỷ này A ngũ phiên đội. Ezen nhiều hứng thú lẩm bẩm nói, đây chính là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ không tiền khoáng hậu đại ác nhân. Đệ nhất kẻ nào kỳ thực lực sao thực sự là khủng bố ai nhất phiên đội. Dạ mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ củ nỉ căm tức nhìn Uno Hanazet, lớn tiếng nói ra, Uno Hanazet, ngươi đây là muốn làm gì ta muốn Uno Hanazet đột nhiên rút ra bên hông dạ nạ củ tỏ, lấy dạ mạ mổ tổ gần dư sải, lạnh lùng nói, giết ngươi à.